đó là một đầu tựa như hư tựa như ảo cự quỷ. Theo lớn bút cuối cùng một bút rơi xuống, lại là trực tiếp từ trong tranh đi ra. Chu thân tản có thể so với xá không tu sĩ uy áp, trực tiếp hướng Ninh Phàm gầm thét nhào đến. Xem nó tư thái, tựa như muốn trực tiếp đem Ninh Phàm nuốt vào trong bụng. Bởi vì là trong tranh nhân vật, dường như cũng không hề nhận chỗ này cấm tiên chi lực hạn chế bình thường. Mộng Huyền Tử đối Ninh Phàm tra xét, còn chưa sử dụng quá mức cực đoan thủ đoạn, nhưng đây một vị nữ đế dường như liền ác độc rất nhiều. Nếu Ninh Phàm quả thật bị đây cự quỷ nuốt vào, tự nhiên lại bị đó nữ đế tra rõ thân phận dung mạo, đồng thời lại cũng lại không chết thì thương. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, tự nhiên không sợ đây xá không cự quỷ. Kiếp huyết tiểu thành hắn, gần như đã đứng tại xá không cảnh đỉnh phong. Nhưng không biết vì sao, trước mắt cự quỷ vẫn là cho Ninh Phàm một tia cực mạnh nguy cơ cảm giác. Đó cự quỷ một đường hoành sông mà đến gần Ninh Phàm trăm trượng sau đó, bỗng nhiên gào thét một tiếng, quỷ dị là lại không có phát ra bất cứ thanh âm gì. Nhưng Ninh Phàm trong lòng nguy cơ cảm giác lại tại trong khoảnh khắc này vô hạn tăng thêm, một cỗ vô hình xung kích chi lực bỗng nhiên đụng vào lồng ngực, lại không có cho Ninh Phàm bất cứ phản ứng gì thời gian. Một khắc này, Ninh Phàm lồng ngực nghịch tinh ma giáp tự động biến ảo mà ra, mưu đồ ngăn cản đây vô hình xung kích chi lực. Nhưng chỉ một kích, nghịch tinh ma giáp lại là nổ tung ra vô số vết nứt, tiếp đó oanh địa một tiếng, nổ vì mảnh vỡ. Ngay cả bảo hộ tại trước người sáu màu hương hỏa tiễn, cũng trực tiếp bị đó tiếng gầm đánh nát hai chi. Mà Ninh Phàm cũng tại cỗ này xung kích chi lực dư uy bên dưới, hộc máu liên tục thối lui, trên người xuất hiện không nhẹ thương thế. Nhất cổ quái là, đây thương thế lại căn bản không cách nào trị khỏi. Hắc tinh chi thuật không cách nào trị khỏi đây một thương thế, đan dược chi lực đồng dạng không cách nào trị khỏi. Đây xung kích chi lực, đến cùng là cái gì lực lượng? Ninh Phàm trong mắt thanh mang lóe lên, thiên nhân thứ hai cảnh thị lực lập tức hướng đó cự quỷ quét tới. Đây quét ra bên dưới, Ninh Phàm sắc mặt nhất thời một biến, tạo thành đó cự quỷ thân thể. Là một loại Ninh Phàm chưa từng gặp qua hư ảo sương mù. Loại đó sương mù chỉ có một đạo, nhưng trong đó bao hàm khổng lồ năng lượng, lại đủ để cho Ninh Phàm hãi hùng khiếp vía. Đây cự quỷ nhìn như vẻ ngoài tầm thường, chỉ là xá không tu vi, nhưng nếu là tự bảo thân thể, kích nổ trong cơ thể hư ảo sương mù, nó tự bảo chi uy, đủ để lệnh bất cứ cái gì một vị tiên tôn tiên vương trực tiếp nghe gió mà chạy, liền là tiên đế cũng không dám chính diện chọi cứng. Gào, cự quỷ lại lần nữa gào thét một tiếng, một lần này gào thét sóng âm, không còn là vô hình, mà là hóa thành thực chất màu đen. Màu đen sóng âm cuốn sạch mà đến, trong thiên địa nhất thời hiển hiện đếm không hết đại đạo đường vân, lại là nhao nhao phá vỡ. Cự quỷ đây gầm lên, lại là liền đại đạo pháp tắc đều có thể đánh nát, không thể lực địch. Ninh Phàm hút ngược một ngụm khí lạnh, trước mắt cự quỷ. Sợ là liền bình thường tiên đế đều không dám chọi cứng, Ninh Phàm có thể không có ngốc đến đi cùng đây cự quỷ giết nhau, đi chọi cứng sóng âm. Người cần phải có chiến thắng khó khăn dũng khí, nhưng đồng dạng cần phải có tự mình hiểu lấy. Ninh Phàm mũi chân một điểm, lập tức hướng sau lưng rút lui phi nhanh. Nhưng liền tại một khắc này, một mực bị Ninh Phàm nắm ở trong tay long giác trường cung, lại đột nhiên giải thoát Ninh Phàm bàn tay. Hướng đó đen nhánh như mực sóng âm sông thẳng mà đi. Ha ha, thật là ta năm đó bị đoạt đi những cái đó mới nguyên chi khí. Hắc hắc, tiểu phàm con a tiểu phàm con, ngươi tốt nói con cuối cùng muốn đến cùng, ngày ngày ta cuối cùng không cần sợ ngươi. Có những cái này mới nguyên chi khí, ngươi loại tại ta trong cơ thể phong ấn tính cái rắm. Tiểu phàm con ngươi cho ta nghe, từ hôm nay trở đi, bản cung linh liền là ngươi lớn ngài. Liền là ngươi tổ tông, bản cung linh lại cũng không hầu hạ ngươi đây chơi lửa niệu kháng trò chơi, bản cung linh muốn đi truy tìm chính mình hạnh phúc sinh hoạt, ai đều đừng nghĩ ngăn cản ta. Ninh Phàm ánh mắt nhất thời híp lại, đây trúc cung là muốn tại cái khẩn yếu bước ngoặt chơi lần làm phản sao, còn có nghe trúc cung lời nói, chẳng lẽ đó uy lực khủng bố hư ảo sương mù, không ngờ liền là trong truyền thuyết mới niết hoang ba khí. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 920, Trúc Cung phản bội và bỏ trốn thất bại. Chương 920, phản bội trốn thất bại. Trúc Cung Ninh Phàm tu đạo nhiều năm, đã sớm không còn yếu nhược như trước. Cái gọi là thủy niết hoang tam khí, chính là trong thiên địa ba loại bổn nguyên khí, có thể thôn phệ luyện hóa, dùng tăng cao tu vi, cũng có thể dùng tại thi triển thần thông, khiến cho thần thông uy năng tăng lên tới một cái khủng bố cảnh giới. Trong đó, thủy khí phẩm chất thấp nhất, hoang khí phẩm chất cao nhất. Nhưng mà mặc dù là phẩm chất thấp nhất thủy khí, hôm nay trong thiên địa cũng không có bao nhiêu. Ngẫu nhiên có một người di tích thời thượng cổ khai quật ra một đạo thủy nguyên chi khí, tuyệt đối sẽ làm cho tiên đế cấp lão quái đánh vỡ đầu đi tranh đoạt. Không thể tưởng được, lại sẽ có tiên đế đối với ta vận dụng thủy khí. Xem cái này thần thông khí tức, gọi ra cái này cự quỷ tiên đế, xác nhận thuộc về yêu tộc không thể nghi ngờ. Ninh Phàm thần sắc cực kỳ ngưng trọng, hắn đã biết được cự quỷ là do thủy khí biến ảo mà thành, càng thêm không nhận thức là mình có thực lực đối chiến cự quỷ. Dựa theo Ninh Phàm cá tính, biết được mình không phải là cự quỷ đối thủ, lập tức sẽ gặp thi triển thần thông bỏ chạy, chỉ là ai có thể nghĩ tới, sớm được Ninh Phàm phong ấn trúc cung cung linh, biết, tại lúc này chơi ra phản bội chạy trốn tiết mục. Đã thấy này trúc cung cung linh một khi thoát ra Ninh Phàm tay của trưởng, lập tức hóa thành một đạo thất thải cầu vồng, liều lĩnh hướng phía cự quỷ thả ra đầy trời tiếng gầm đánh tới, tâm tình kích động không thôi. Này tiếng gầm sơn màu đen, mênh mông như biển, vô biên vô hạn, chính là cự quỷ ỷ vào thủy nguyên chi khí đích uy năng, phát ra rít lên một tiếng. Cái này cự quỷ tu là mặc dù chỉ đạt tới xá không, nhưng hắn đồng nhất gào thét, uy năng sự khủng bố, chỉ sợ sẽ là tiên đế chống lại, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà trúc cung cung linh coi như căn bản không sợ cái này tiếng gầm, giống như đại bay tới tiếng gầm phía trước, bỗng nhiên hơi lắc người, hóa thành lưng còng lão giả hèn mọn bị ổi bộ dáng, cười ha ha, hướng phía này mênh mông như biển tiếng gầm, đúng là trực tiếp đưa tay nhấn một cái. Đồng nhất theo như dưới, tiếng gầm trung tâm đột nhiên hiện ra kim quang vạn đạo, kim quang kia hóa thành đếm bằng ước cổ lão yêu văn. Bỗng nhiên ngưng tụ, đúng là hình thành một cái cực kỳ cổ lão màu vàng dòng ấn ký. Này ấn ký chính là hình rồng, yêu khí trùng thiên. Tại đây ấn ký xuất hiện một khắc, tiếng gầm chi hải bành mà một tiếng, trực tiếp tiêu tán. Liền tiên đế cũng không dám đón đỡ bổn nguyên khí thần thông, lại bị trúc cung một trường phá sạch. Hắc hắc, lão phu tiền nhiệm chủ tử, chính là tổ long trúc ly, niệm lão phu đi theo. Hắn chinh chiến nhiều năm, từng ban thưởng lão phu ba đạo thủy khí. Cái này ba đạo thủy khí, đều bị tiền nhiệm chủ tử tế luyện vạn năm, âm thầm gieo xuống qua vô số ấn ký. Chỉ cần ấn ký không có biến mất, những này thủy khí nhưng lại không tổn thương được lão phu. Này tiểu phàm tử vừa nhìn thấy cái này tiếng gầm, sợ đến quay đầu đã đi, thật là đồ tống hóa, lão phu nhưng lại không chút nào sợ. Trúc cung đắc ý liếm miệng một cái, cười hắc hắc, hướng cự quỷ mạnh mà bay đi. Này cự quỷ chính là thủy khí biến thành, trong lúc giở tay nhấc chân ánh mắt vô tình, vừa thấy trúc cung bay tới, nhất thời mở ra miệng khổng lồ, bay thẳng đến trúc cung nuốt đi. Đồng nhất nuốt chi lực, đúng là trực tiếp khiến cho quanh mình vạn dặm đạo tắc xuất hiện vết rách. Chính là tiểu quỷ, cũng dám dùng lão phu thủy khí, muốn chết. Trúc cung gặp cự quỷ muốn nuốt mình, ánh mắt cực kỳ khinh thường, hai tay liên tục biến ảo, lập tức bấm ra vô số yêu bí quyết. Lập tức, cự quỷ trên thân thể, lại lập tức hiện ra nguyên một đám màu vàng dòng hình rồng ấn ký. Những cái kia ấn ký càng ngày càng nhiều, bày kín toàn thân, lại thì không cách nào đếm rõ. Theo ấn ký một vừa phù hiện, trúc cung quát lạnh một tiếng, chỉ quyết biến đổi. Nhất thời, nguyên bản hung hăng càn quấy vô cùng cự quỷ, lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp nổ tung, toái tán thành vô số rời rạc sương mù. Trúc cung lại tiếp tục đưa tay, hướng những cái kia rời rạc sương mù một chảo, những cái kia sương mù lập tức lẫn nhau dung hợp, hóa thành một đoàn gần như trong suốt sương mù, từ từ phiêu lạc đến trúc cung trong tay. Ha ha, tiểu phàm tử, thấy được chưa? Cái này là tiền nhiệm chủ tử ban cho lão phu ba đạo thủy khí trong đó một đạo. Chỉ cần lão phu nuốt vào đạo này thủy khí, trúc cung đắc ý phi phàm, khoát tay, muốn nuốt vào đạo này thủy khí. Hắn lòng tràn đầy vui mừng, chỉ cần hắn thành công nuốt vào đạo này thủy khí, mượn thủy khí lực lượng, nhất định nhưng mà thực lực đại trướng, đến lúc đó Ninh Phàm trùng, ở trong cơ thể hắn phong ấn, căn bản không coi là cái gì, đưa tay cũng có thể phá vỡ. Chỉ là, Ninh Phàm sẽ cho trúc cung thôn phệ thủy khí cơ hội sao? Định, nhưng thấy Ninh Phàm nhẹ nhàng nâng tay, hướng phía Trúc Cung chỉ điểm một chút xuống, Trúc Cung cả người lập tức không thể động đậy rồi, nhưng bảo trì nuốt thủy khí tư thế, nhưng bảo trì hèn mọn bị ổi không chịu nổi dáng tươi cười, nhưng mà cái này thủy khí nhưng lại rốt cuộc uy không đến trong miệng. Năm đó Ninh Phàm chỉ có thiêu đốt tổ huyết, tài năng triển khai phép thuật này định chủ Trúc Cung. Nhưng mà hôm nay, Trúc Cung trong cơ thể có chồng Ninh Phàm cấm chế, một thân thực lực ở vào phong ấn trạng thái, nhưng lại dễ dàng liền bị Ninh Phàm trói chặt lại. Định thiên thuật, như thế nào lại là chiêu này? Không được, cái này sát tinh lại đem lão phu định chủ rồi. Hắn muốn đoạt lão phu thủy khí. Trúc Cung trong nội tâm hô to không ổn. Đúng lúc này, Ninh Phàm loại quỷ mị xuất hiện ở trước người của hắn, đem thủy khí theo trong tay hắn lấy đi. Trúc Cung trốn chết kế hoạch còn chưa có bắt đầu, cũng đã xong. Đạo này thủy khí thuộc về ta. Ninh Phàm quét không thể động đẩy Trúc Cung liếc, thản nhiên nói. Hắn vốn là không cách nào chiến thắng cự quỷ đấy, nhưng mà để cho hắn không có nghĩ tới là Trúc Cung thậm chí có biện pháp khắc chế này cự quỷ, cũng đoạt lại cấu thành cự quỷ thân thể thủy khí. Nhìn qua trong tay đoàn này hư ảo thủy khí, Ninh Phàm mỉm cười, mình tựa hồ không công nhặt được một cái tiện nghi. Đồng nhất tiểu đoàn thủy khí, nhưng là đủ để khiến tiên đế đỏ mắt bảo vật. Bên kia, Trúc Cung gặp Ninh Phàm cướp đi mình thủy khí, lập tức bắt đầu chửi ầm lên. Tiểu Phàm tử, ngươi vậy mà ám toán đại gia mày, ngươi thật sự là quá vô sỉ. Có gan ngươi giải trừ định thiên thuật, cùng lão phu một chọi một công bình quyết đấu. Chỉ cần ngươi đem thủy khí đưa ta, lão phu chỉ cần ba chiêu là có thể đem ngươi đánh thành cẩu. Tiểu Phàm tử, lão phu cảnh cáo ngươi, hiện tại cởi bỏ định thiên thuật, sẽ đem thủy khí trả lại cho lão phu còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, lão phu tự nổi giận hơn rồi. Chủ tử, ta còn bảo ngươi chủ tử tổng được chưa? Chủ tử a, ngươi liền có thể thương đáng thương ta đi, đây chính là tiền nhiệm chủ tử ban thưởng cho ta thủy khí, là thuộc về ta đấy. Ngươi là người thể diện, là có thân phận lớn người, ngươi không thể trộm ta đây hạ nhân đồ vật a, cái này nói ra nhiều khó khăn nghe a. Trả lại cho ta đi. Chủ tử, ngươi là ta cha ruột được hay không được? Chỉ cần ngươi đem thủy khí đưa ta. Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, chẳng muốn cùng Trúc Cung nói nhảm, hắn đương nhiên sẽ không đem thủy khí trả lại cho Trúc Cung. Đưa tay một ngón Trúc Cung, thúc giục Trúc Cung trong cơ thể phong ấn, Trúc Cung lập tức liền giết như heo kêu rên lên. Ngươi vừa mới tựa hồ muốn chạy trốn. Ninh Phàm nhìn qua Trúc Cung ánh mắt của, sát ý mỉm cười nói tránh. Trúc Cung bản vẫn còn kêu thảm thiết, chợt thấy Ninh Phàm trong mắt sát ý, trong nội tâm nhất thời nguội lạnh một nửa. Không được, cái này sát tinh nếu muốn giết ta. Giờ khắc này, Trúc Cung ở đâu còn cố thượng thủy khí thuộc sở hữu vấn đề. Hắn minh bạch, mình lần này phản bội chạy trốn hành vi, chọc giận tới Ninh Phàm. Nếu như Trúc Cung thành công nuốt vào thủy khí phản bội chạy trốn, tự nhiên không cần e ngại Ninh Phàm. Vấn đề là, hắn hiện tại bề ngoài giống như phản bội chạy trốn đã thất bại. Hắn mạng nhỏ, nhưng là ở Ninh Phàm trên tay. Năm đó ta bắt giữ ngươi rồi, không có đem ngươi chém giết hủy diệt, là bởi vì ngươi còn hữu dụng. Ngươi tồn tại, cùng chân long tộc trong tay này cái chìa khóa cùng một nhịp thở. Cho nên, ta lưu lại ngươi một mạng. Nhưng bây giờ, ta không có ý định lưu ngươi rồi. Ninh Phàm trong mắt sát ý bỗng nhiên tăng vọt, coi như thật sự quyết định giờ phút này sẽ đem Trúc Cung diệt sát. Trúc Cung lập tức toàn thân phát run, nếu như không phải thân thể còn bị định thiên thuật định lấy, hắn đều muốn cho Ninh Phàm dập đầu cầu xin tha thứ. Chủ tử, ngươi không thể giết ta. Ta là của ngươi Tiểu Cung, là ngươi trung thực người hầu. Ta vừa rồi thật không phải là muốn chạy trốn, ta là thấy kia cự quỷ khi dễ chủ tử. Trong nội tâm tức không nhịn nổi, muốn vì chủ tử xuất lực, hàng phục cự quỷ. Đúng, tự là như thế. Chủ tử a, này cự quỷ thân thể nhưng mà dùng thủy khí tạo thành, vậy cũng là đồ tốt a. Đạo kia thủy khí vốn là tiền nhiệm chủ tử ban cho Tiểu Cung đấy. Bất quá Tiểu Cung cảm thấy, chỉ có chủ tử loại này nhân tài ưu tú, mới xứng có được đạo kia thủy khí. Chủ tử, đạo kia thủy khí đưa cho ngươi, Tiểu Cung từ bỏ. Ngươi xin thương xót, tha cho Tiểu Cung lúc này đây đi. Ninh Phàm vẫn là không nói được lời nào, lạnh lùng nhìn xem Trúc Cung, trong mắt sát ý cũng không thấy giảm bớt. Trên thực tế, hắn chỉ là muốn dọa dọa Trúc Cung, cũng không phải là thật sự ý định diệt sát Trúc Cung. Như Trúc Cung chết rồi, những này lục thải, thất thải hương hỏa tiện có thể tự không có cách nào sử dụng. Những này hương hỏa tiện chính là Ninh Phàm cùng bảy đời man tổ một trận chiến lớn nhất ỷ trượng, đương nhiên sẽ không vào lúc này chém giết Trúc Cung. Nhưng mà Trúc Cung dù sao trốn tránh, nếu không giáo huấn hạ xuống, tổng là không được. Cho nên Ninh Phàm cố ý phóng xuất ra sát cơ, coi như muốn chảm sát Trúc Cung giống như, cuối cùng cũng chỉ là muốn dọa dọa Trúc Cung, cho hắn một bài học. Đã xong, cái này sát tinh khó chơi, hắn thật sự muốn giết ta rồi. Lần trước hắn đạt được cái kia thứ tiên thiên cung linh, liền nếu muốn giết ta, nếu không phải ta cơ linh, vừa rồi đã chết rồi. Lúc này đây Sở thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Nhân sinh đại hỷ đại bi tới quá nhanh, Trúc Cung hiện tại cực kỳ hối hận. Hắn làm sao sẽ ngốc đến cho rằng bằng vào một đạo thủy khí có thể theo Ninh Phàm trong tay chạy trốn. Ninh Phàm đích thủ đoạn nhiều như vậy, hắn cũng không phải chưa thấy qua. Lúc trước hắn không có chủng phong ấn, còn không phải bị Ninh Phàm thiêu đốt tổ huyết bắt lại rồi. Đúng vậy, tổ huyết. Cái này sát tinh trong cơ thể, tựa hồ còn có vài tích tổ huyết. Cho dù ta thật sự nuốt đạo này thủy khí, giải khai phong ấn, nhất thời nửa khắc cũng vô pháp triệt để luyện hóa. Hắn phát cái điên, đốt cái tổ huyết, ta còn là sẽ bị hắn một lần nữa bắt giữ đấy. Trốn không thoát a, nguyên lai ta từ vừa mới bắt đầu, tự không cách nào thoát đi cái này sát tinh ma trưởng. Cái này sát tinh nhưng mà có thể ở thật ảo sông tạo kiểu quái vật, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, ai có thể với hắn so. Hắn nếu muốn nhốt ta, ta chỉ sợ chạy trốn tiếp chạy 10 ức năm, đều trốn không thoát. Nếu như không trốn, tự cũng không bị giết. Nếu như không bị giết, phải đi theo sát tinh hỗn. Nhưng mà cùng sát tinh hỗn, có cái gì không tốt? Dùng cái này sát tinh tư chất, ngày sau thành tựu nhất định sẽ không thấp hơn tổ long trúc ly. Ta theo hắn hỗn, ngày sau khẳng định chỗ tốt không nhỏ. Ai, hiện đang hối hận cũng xong rồi. Cái này sát tinh, thật sự muốn giết ta rồi. Trúc Cung càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng nản lòng thoái chí. Nếu như trời xanh cho hắn cơ hội sống lại lần nữa, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn phản bội chạy trốn. Nhìn xem Trúc Cung tuyệt vọng hối hận biểu lộ, Ninh Phàm sát ý hơi giảm, thỏa mãn gật đầu. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua triệt để hàng phục cái này cung linh. Cái này cung linh sau đầu có phản cốt, khó có thể thu phục chiếm được. Điểm này, Ninh Phàm rất sớm tự thấy rõ. Nếu không có Trúc Cung giữ lại còn có tác dụng lớn, Ninh Phàm tuyệt sẽ không lưu cái này tốt một cái cung linh tại bên người, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Trúc Cung phản bội chạy trốn. Ngươi lần này phản bội chạy trốn, ta vốn không biết. Tha cho ngươi, nhưng ngươi lần trước giúp ta bắn chết man tổ, lập được công lao. Hôm nay ưu khuyết cùng nhau, lần này liền tha cho ngươi khỏi chết. Nhưng mà, không có có lần nữa. Ninh Phàm trầm giọng nói, nghe xong không cần chết, Trúc Cung tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Tả chủ tự ân không giết, tiểu cung cam đoan, về sau không bao giờ nữa chạy trốn, nhất định chăm chú cải tạo, một lần nữa làm cung, thỉnh chủ tử yên tâm. Từ hôm nay trở đi, chủ tử địch nhân, chính là tiểu cung địch nhân. Chủ tử kiếm phong sở chỉ chi địa, chính là tiểu cung bắn chết chi nhân. Chủ nhân phóng giám, chính là tiểu cung không khí. Chủ tử nhà nước miếng, là được. Đã đủ rồi, ta không thích lắm miệng lưỡi dài người của. Ninh Phàm cau mày nói, vâng, tiểu cung lập tức câm miệng. Trúc Cung trong nội tâm run lên, không dám loạn nịnh hót, thầm nghĩ mình công phu nịnh hót quả nhiên vẫn chưa đến nơi đến chốn, còn phải luyện nhiều a. Cái này hiện giữ chủ tử Ninh Phàm, quả nhiên so tiền nhiệm chủ tử khó hầu hạ. Gặp Trúc Cung nghe lời, Ninh Phàm bấm tay một điểm, hiểu Trúc Cung định thiên thuật, lập tức, Trúc Cung biến trở về Long Giác Trường Cung bộ dáng. Bay trở về Ninh Phàm trong tay. Chúc mừng chủ tử đạt được một đạo thủy khí. Đúng rồi, chủ tử khả năng không biết, đạo này thủy khí bên trong có tiểu cung tiền nhiệm chủ tử gieo xuống ấn ký, tổng cộng có 3.000 vạn nói, nếu như không luyện hóa sở hữu tất cả ấn ký. Chúc cung tươi cười nói, muốn Ninh Phàm bán tốt. Ta biết, thủy khí chuyện, cho sau lại nói, dùng tu vi của ta, nếu không luyện hóa sở hữu tất cả ấn ký, cái này thủy khí nhất thời nửa khắc là không dùng được đấy. Ninh Phàm vung tay lên, đem thủy khí thu nhập huyền âm giới ở bên trong, thu tại huyền âm giới trong động phủ. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, hắn có thể cảm nhận được cái này đoàn thủy khí trong bạo ngược năng lượng, căn bản không phải hắn hôm nay có thể khống chế đấy. Cự quỷ vừa chết, này tên thứ hai tiên đế điều tra tự nhiên rơi vào khoảng không, tứ phía Vân Hải cũng dần dần khôi phục bình thường. Ninh Phàm không có ở nơi đây tiếp tục ở lại, dọc theo đá xanh cổ lộ, hướng phía hạ một tòa cung điện mau chóng đuổi theo. Phía trước là tầng thứ 5 thứ 21 cung, dùng Ninh Phàm bản thân thực lực, tiến vào tòa cung điện này, bản hội nửa bước khó đi. Nhưng mà hôm nay gọi ra phần Đông Hương Hỏa Tiễn, khiến cho thứ 21 cung cung điện uy áp, cơ hồ bị những này Hương Hỏa Tiễn ngăn cản chín thành, còn sót lại một thành uy áp, liền cũng không còn cách nào ngăn cản Ninh Phàm bước chân của rồi. Chỉ nửa hơi không đến, Ninh Phàm lao ra 21 cung, cũng một đường hướng lên bay nhanh. Cùng một thời gian, man hoang cổ vực bên ngoài, xích quan trong thông đạo, chân long tộc trưởng Ngao Thiên Cổ ánh mắt dữ tợn, gắt gao căm tức nhìn thi thuật thất bại hỏa yêu. Hỏa yêu cúi thấp đầu, trong nội tâm khẩn trương không thôi, căn bản không dám nhìn tới tức giận chân long tộc trưởng. Trong nội tâm càng là âm thầm kêu khổ, nàng toàn lực thi triển thần thông, chẳng những không có thể hình chiếu ra Ninh Phàm chính là hình dạng, càng vứt bỏ chân long tộc trưởng giao cho của nàng đạo kia thủy khí. Cái này, nên kết cuộc như thế nào? Chư vị ở đây yêu tộc đại đế, nguyên một đám toàn bộ đều nhìn hỏa yêu, có người khiếp sợ, có người kinh ngạc, có người nhìn có chút hả hê, có người âm thầm trầm ngâm, chỉ là không ai ngờ tới, thủy khí sẽ bị cướp đi kết quả này. Tại chư vị đại đế xem ra, bị dò xét người thần bí tối đa cũng chính là cái vạn cổ tiên tôn, chính là vạn cổ tiên tôn, theo lý thuyết là không có năng lực theo một gã tiên đế trong tay cướp đoạt bảo vật đấy, mà lại bảo vật này vẫn là thủy khí. Theo lý thuyết vạn cổ tiên tôn tu vị, căn bản vô lực khống chế thủy khí, càng chưa nói tới cướp lấy. Thần bí nhân kia đến tột cùng là như thế nào cướp đi thủy? Tức giận, người này là ai? Hẳn là hắn tu vị căn bản không phải vạn cổ tiên tôn cảnh, mà là rất cao. Nếu không thủy khí tại sao lại bị đoạt đi? Mà ngay cả chân long tộc trưởng mình cũng không hiểu, thủy khí tại sao lại bị đoạt đi? Cái này thủy khí là hắn theo trúc cung trong cơ thể rút ra đấy, nhưng vẫn giữ, chưa từng dùng qua, cho nên hắn cũng không hiểu biết. Này thủy khí bên trong, giấu giếm tổ long trúc ly gieo xuống ấn ký, nhưng bị trúc cung đơn giản thu. Hỏa yêu, ngươi tiếp tục thi triển thần thông, hình chiếu cửu trọng thiên khuyết. Còn thần bí nhân kia, ngươi không cần điều tra. Người này, giao cho Ngao Huyền cùng Độc Long Tử xử lý. Chân long tộc trưởng sắc mặt trầm xuống, lấy ra một cái xích kim sắc ngọc giản, bỗng nhiên một bà theo như toái. Cùng một thời gian, cửu trọng thiên khuyết bên trong, Ngao Huyền cùng Độc Long Tử bỗng nhiên lòng có cảm giác, đồng thời sững sờ. Giờ khắc này, bọn họ nhận được chân long tộc trưởng một đạo mệnh lệnh, trong hai người cần phải phân ra một người, tiến về trước tầng dưới thiên khuyết, điều tra rõ hết thảy, như có khả năng, đoạt lại thủy khí. Thủy khí, chính là tiên đế cấp nhân vật bước vào bước thứ ba mấu chốt, như có khả năng, chân long tộc trưởng không muốn mất đi đạo này thủy khí, vẫn là lão phu đi thôi. Độc Long lão tổ ánh mắt trầm xuống, không có tiếp tục đi tới, mà là bỗng nhiên quay người, đường cũ hướng phía tầng dưới phản hồi. Hắn hôm nay vị trí không bằng Ngao Huyền gần phía trước, hai người tất nhiên là phân công hợp tác, do Ngao Huyền tiếp tục hướng về tầng cao nhất tiến lên, mà hắn thì hoàn thành tộc trưởng nhiệm vụ, tiến về trước tầng dưới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 921, nhanh như tên bắn Độc Long. Tiên tôn cấp nhân vật, giờ phút này ít nhất cũng đều tại tầng 7 trở lên. Lúc này Độc Long lão tổ gần như sắp muốn đến tầng thứ 8, mà Ninh Phàm còn tại thiên khuyết tầng thứ 5. Hai người cách quá xa, coi như là dùng Độc Long lão tổ tiên tôn tu vị, muốn theo tầng thứ 7 xuống đến tầng thứ 5, đều được tốn hao không ít thời gian. Vì hoàn thành mệnh lệnh của tộc trưởng, chỉ có thể khi đến tầng thiên khuyết đi một chuyến rồi. Độc Long lão tổ lắc đầu, quay người hướng phía tầng dưới thiên khuyết phương hướng đi nhanh phản hồi. Giờ phút này, cửu trọng thiên khuyết chi có 8 gã tiên tôn cấp cao thủ, 4 gã man tổ, 2 gã yêu tộc tiên tôn, 2 gã nhân tộc tiên tôn. Độc Long lão tổ chỗ độ cao, vốn xếp hạng vị thứ 6, gần với 4 gã man tổ cùng Ngao Huyền. Độc Long lão tổ đồng nhất quay lại đường cũ, ẩn nặc khí tức, cơ hồ vô thanh vô tức, nhưng vẫn bị hắn phía sau Lục Hợp, Diệu Ngôn hai vị tiên tôn đã nhận ra. Cổ quái, cái này Độc Long lão nhân vì sao không đi lên, muốn đi xuống dưới? Hắn không muốn tiến về trước tầng cao nhất, tranh đoạt lối đi viễn cổ sao? Lục Hợp, Diệu Ngôn trong đầu, từng người nổi lên cảm thấy rất ngờ vực, rồi lại nghĩ mãi mà không rõ, liền cũng không suy nghĩ thêm nữa, tiếp tục hướng tiến lên tiến. Tại Độc Long lão tổ đường cũ đi vòng vèo thời điểm, Ninh Phàm tại một đường leo, tính sớm đuổi theo 7 đời man tổ, đoạt lại 100 vạn man nhân hồn phách. Mượn phần đông hương hỏa tiện đích uy năng, Ninh Phàm một đường bay nhanh tiến lên, mỗi một tòa cung điện đều chỉ có thể khốn hắn nửa hơi không đến. Thẳng đến đi tới tầng thứ 52 cung, hắn mới ánh mắt ngưng lại, cảm nhận được thứ 52 trong nội cung truyền ra áp lực mênh mông. Thứ 52 cung là ta cùng nhau đi tới chỗ trải qua thứ 496 tòa cung điện. 396 về sau, quả nhiên là 496. Thứ 52 trong nội cung cung điện uy áp hơn nhiều trước mặt cung điện cường lớn mấy lần. Mặc dù Ninh Phàm có hương hỏa tiễn hộ thể, khi tiến vào trong cung điện, nhưng có loại hô hấp cảm giác nặng nề. Hắn không có nhiều lời, đón đỡ lấy uy áp, đi ra thứ 52 cung, tổng cộng hao phí 10 tức. Xông qua thứ 52 cung, Ninh Phàm trong cơ thể đản sinh ra không ít man huyết, bị kiếp huyết chỗ nuốt. Kiếp huyết tăng lên cực kỳ bé nhỏ, Ninh Phàm cũng không ở ý. Từ 52 cung lên, mỗi một cung uy áp đều trở nên trầm trọng. Mỗi một cung, Ninh Phàm đều cần 10 tức mới có thể xông qua. Đây là có hương hỏa tiễn hổ thân tốc độ, như thiếu đi hương hỏa tiễn hổ thân, dùng Ninh Phàm hôm nay tu vị, vừa vào này cung, tất nhiên sẽ trực tiếp bị uy áp chấn đắc thổ huyết bay ra. Dùng tu vi của hắn, muốn leo lên cửu trọng thiên khuyết tầng cao hơn, rất khó khăn. Nhưng hắn đã quyết định cùng 7 đời man tổ một trận chiến, đoạt lại man nhân hồn phách, thì cho dù việc này lại gian nan, hắn cũng sẽ không quay đầu lại. Thứ 53 cung, thứ 54 cung, thứ 55 cung. Ninh Phàm một đường đi tới thứ 56 cung, này cung đối ứng con số là 500. Tại đây một cung, Ninh Phàm đồng dạng không có nghênh đón lần thứ 5 tổn hại cướp, cũng không thèm để ý. Càng về sau, càng phát nửa bước khó đi. Không biết qua bao lâu, Ninh Phàm Phương mới đi ra khỏi thứ 111 cung, đi tới tầng thứ 5 thiên khuyết chỗ cao nhất. Lúc này đây, nơi đây không chỉ không có tượng đá lão giả thanh âm của truyền đến, mà ngay cả bản nên xuất hiện truyền tống pháp trận, cũng không có xuất hiện. Chỉ có thể bằng thủ đoạn mình xé rách thiên không, leo lên tầng thứ 6 sao. Ninh Phàm bỗng nhiên lật tay, hiện ra tử khí trảm ước đạo kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay, một kiếm bổ hướng lên bầu trời. Trực tiếp tại đỉnh cao của biển mây chém ra một lỗ hổng, nhảy lên tiến vào. Tại kinh nghiệm một hồi hư không loạn lưu về sau, Ninh Phàm xuất hiện ở thiên khuyết tầng thứ 6. Tầng này hoàn cảnh cùng 5 tầng trước khác xa nhau. Trên bầu trời mây mù toàn bộ là màu đỏ, không ngừng có đỏ thắm lôi đỉnh từ không trung đánh xuống, ầm ầm vang tiếng chấn đắc màng tai đau nhức. Nhưng mà Ninh Phàm không có tâm tư nhìn nơi đây cảnh trí, bởi vì vừa vào tầng thứ 6, Ninh Phàm lập tức liền bị một cỗ thật lớn sát cơ tập trung. Ngay tại hắn đang đứng yên trên bình đài, 100 trượng có hơn, vậy mà ngạo nhiên đứng thẳng một cái tóc tím long giác lão giả, giống như sớm đã chờ đợi ở đây, thình lình đúng là Độc Long lão tổ. Các hạ cuối cùng đi vào tầng thứ 6, lão phu đã đợi nhiều. Độc Long lão tổ vốn đang nhắm mắt chợp mắt, tựa hồ muốn nói với Ninh Phàm chút ít lời xã giao, từ từ mở hai mắt ra. Cái này vừa mở mắt, liền chứng kiến Ninh Phàm quỷ diện tóc bạc dung mạo. Nhất thời ánh mắt chấn động, khắp khuôn mặt đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, nghẹn ngào nói, thế nào lại là ngươi? Chẳng lẽ là ngươi cướp đi tộc trưởng thủy khí? Không có khả năng. Độc Long lão tổ nhận được mệnh lệnh của tộc trưởng, mệnh lệnh hắn đến tầng dưới tìm kiếm một vị thần bí tiên tôn, đoạt lại thủy khí. Trên đường đi, Độc Long lão tổ tưởng tượng qua cùng thần bí kia tiên tôn gặp nhau đủ loại tình hình, lại thật không ngờ. Tộc trưởng trong miệng thần bí tiên tôn sẽ là Ninh Phàm. Chỉ trách Hoa Yêu đối với Ninh Phàm hình chiếu quá mức mơ hồ, này đây chân long tộc trưởng cũng không thấy rõ Ninh Phàm quỷ diện tóc bạc bộ dáng. Độc Long lão tổ là nhận được tộc trưởng mệnh lệnh chạy tới tầng dưới đấy, thì càng thêm không biết rõ người chính mình muốn tìm chính là Ninh Phàm rồi. Quỷ diện tóc bạc, quỷ diện tóc bạc. Ninh Phàm bộ dáng, Độc Long lão tổ như thế nào quên, sao có thể quên. Lúc đầu khiếp sợ thoáng qua một cái, Độc Long lão tổ trong mắt lập tức sát cơ tăng vọt, không nói hai lời, trực tiếp tế ra một thanh ngân quang lóng lánh xích loại pháp bảo, hướng Ninh Phàm vào đầu đánh rớt xuống. Này ngân xích một khi bay lên không, lập tức dùng một hóa vạn, lập tức, vô số ngân xích hư ảnh như là hạt mưa biến đổi, hướng Ninh Phàm vào đầu đánh xuống. Cửu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt, Độc Long lão tổ nghĩ mãi mà không rõ, dùng Ninh Phàm tu vị, làm sao có thể bên trên tầng thứ 6. Hắn đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ, Ninh Phàm như thế nào là được tộc trưởng trong miệng, thần bí tiên tôn, chiếm tộc trưởng thủy khí. Bất quá những này cũng không đáng kể, đợi hắn giết Ninh Phàm, đối với Ninh Phàm siêu hồn diệt, tức về sau, tự nhiên sẽ biết được hết thảy. Này ngân xích chính là một việc hậu thiên thập nhị truyền pháp bảo, tên là yêu nguyên xích, dùng Độc Long lão tổ tiên tôn tu vị toàn lực thúc dục, không phải tiên tôn không thể đón đỡ bảo vật này công kích. Cái này yêu nguyên xích không chỉ uy lực mạnh mẽ, càng phụ linh qua một cái đặc thù thần thông, huyết mạch áp chế. Bất luận một loại nào cần điều động huyết mạch chi lực thần thông, cũng có thể bị yêu nguyên xích cường hành gián đoạn. Bảo vật này là Độc Long lão tổ vì bắt Ninh Phàm, chuyên hướng chân long tộc cái nào đó tiên tôn mượn tới. Tại Độc Long lão tổ trong mắt, Ninh Phàm chỉ là một tu vị tại xá không cảnh tà hữu tiểu bối mà thôi. Năm đó nếu không có Lục Hợp, Diệu Ngôn hai vị tiên tôn liên tiếp xuất thủ, mình cũng sớm đã đem Ninh Phàm bắt, diệt sát. Cho dù Ninh Phàm tu vị không cao, như cũ có để cho hắn kiêng kỵ địa phương. Kẻ này cần có nhất kiêng kỵ là hắn phù ly nhất tộc tổ cấp huyết mạch. Năm đó hắn thiêu đốt tổ huyết, xuất kỳ bất ý, một lần hành động theo lão phu trong tay cướp đi tổ cung. Đây là lão phu cả đời sỉ nhục. Lão phu nhớ rõ, kẻ này năm đó hết một giọt tổ huyết, trong cơ thể còn có ba giọt tổ huyết. Nếu là hôm nay, kẻ này tái phát một lần điên, đem còn dư lại ba giọt tổ huyết đốt mất, e là cho dù lão phu toàn lực xuất thủ, cũng giết không được hắn. Cũng may lão phu mượn tới yêu nguyên xích, có này xích tại, kẻ này mơ tưởng đốt huyết. Độc Long lão tổ ánh mắt càng ngày càng tàn nhẫn, đối đãi Ninh Phàm ánh mắt đã như cùng một người chết. Tại Độc Long lão tổ xem ra, cái này yêu nguyên xích có huyết mạch áp chế đại thần thông tại, nếu như Ninh Phàm đốt huyết, trong nháy mắt liền sẽ phải chịu áp chế, khiến cho đốt huyết gián đoạn. Như Ninh Phàm không đốt huyết, dùng cái kia điểm không quan trọng tu vị, quả quyết không tiếp nổi hậu thiên thập nhị truyền pháp bảo một kích. Hậu thiên thập nhị truyền pháp bảo sao? Ninh Phàm vừa vào tầng thứ 6, liền bị Độc Long lão tổ xuất thủ đánh lén. Trong nội tâm tất nhiên là vi kinh, lại là không có bối rối chút nào. Cùng nhau đi tới, Ninh Phàm cũng không phải lần đầu tiên cùng tiên tôn đối chiến. Hắn không nói hai lời, vụ kiếm túi, kiếm trong túi nhất thời bay ra năm đạo kiếm quang, đón trên bầu trời ngàn vạn xích vụ. Trực tiếp chém tới, bành, bành, bành, năm đạo kiếm quang, tự nhiên là Ninh Phàm tế luyện nhiều năm năm trôi vũ chi tiên kiếm. Trong đó, Vi Trần Tứ Kiếm chỉ là hậu thiên ngũ chuyển phẩm giai, mà lại sớm đã lúc trước đấu pháp trong bị hao tổn nghiêm trọng. Giờ phút này cùng này ngàn vạn xích vũ đánh lên, bốn kiếm đúng là ngay ngắn hướng ô ô một tiếng, tại đầy trời xích vũ trong sinh sôi toái làm bột mịt. Đối với độ chân tu sĩ mà nói, hậu thiên ngũ chuyển pháp bảo xem như đạt trình độ cao nhất trang bị, nhưng ở yêu nguyên xích cái này đời, thập nhị chuyển pháp bảo trước mặt, ngũ chuyển pháp bảo nhưng lại lộ ra uy năng không đủ. Gặp Vi Trần Tứ Kiếm toàn bộ tổn hại, Ninh Phàm trong nội tâm thở dài trong lòng, lại không nói thêm gì, toàn lực điều khiển cuối cùng một thanh tiên kiếm, tiếp tục chống lại xích vũ. Cuối cùng một thanh này tiên kiếm, tự nhiên là thập nhị chuyển phẩm giai ly hợp kiếm. Có kiếm này nơi tay, Ninh Phàm nhất thời nửa khắc ở giữa, đúng là đã ngăn được đầy trời xích vũ. Thập nhị chuyển tiên kiếm, Độc Long lão tổ ánh mắt nhíu lại, cười lạnh nói, không thể tưởng được ngươi một kẻ tiểu bối, trong tay vậy mà thập nhị chuyển phẩm giai pháp bảo. Loại này phẩm giai pháp bảo, liền là chúng ta tiên tôn, cũng là không có vài món đấy. Bất quá đáng tiếc, đối với ngươi mà nói, bảo vật này phẩm giai rất cao, dùng tu vi của ngươi, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng phát huy kiếm này bộ phận uy năng, mà lão phu thì lại khác. nhưng phát huy yêu nguyên xích hoàn toàn uy lực. Ngươi kiếm, đấu không lại lão phu bảo xích. Độc Long lão tổ một mặt nói qua, một mặt mãnh liệt thay đổi chỉ quyết, đầy trời xích vũ nhất thời tiêu tán, lộ ra yêu nguyên xích bổn tướng. Này yêu nguyên xích bỗng nhiên biến hóa nhanh chóng, hóa thành một đầu ngàn trượng cực lớn màu bạc yêu long, hướng phía Ly Hợp Kiếm phương hướng chính là một nuốt, đúng là một ngụm đem Ly Hợp Kiếm nuốt vào trong bụng. Kiếm này kể từ hôm nay, liền thuộc về lão phu tất cả. Hừ, nếu ngươi còn có mặt khác thập nhị chuyển pháp bảo, liền cùng nhau xuất ra, cùng nhau đưa cho lão phu đi. Độc Long lão tổ có chút cười lạnh, thần sắc khinh miệt cực kỳ, trong miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng cũng không cảm thấy Ninh Phàm còn có mặt khác thập nhị chuyển pháp bảo. Bình thường vạn cổ tiên tôn, có thể có một việc thập nhị chuyển tiên bảo đều tính toán khó được. Tại Độc Long lão tổ xem ra, Ninh Phàm cũng không phải vạn cổ tiên tôn, có một việc thập nhị chuyển pháp bảo đã khó được, có đệ nhị kiện tỷ lệ quả thực không miệng lớn thập nhị chuyển pháp bảo. Trên thực tế Ninh Phàm còn có một cái. Năm đó Ninh Phàm được lục dục tiên vương tam bảo, trong đó giải dục châu đã bị phá hủy. Ly Hợp Kiếm bị Ninh Phàm tế luyện là vũ chi ngụ kiếm trong đó một thanh. Còn có một bảo, tương tự là thập nhị chuyển phẩm giai, chính là có thể thúc dục thi hỏa đả thương người, phần thương phiến. Chỉ có thân có thi ma huyết mạch người mới có thể sử dụng phần thương phiến. Lúc trước Ninh Phàm pháp lực chưa đủ, theo chưa từng sử dụng này phiến. Nhưng mà hắn hôm nay tu vị đã đột phá độ chân trung kỳ, kiếp huyết cũng đã nhỏ thành, miễn cưỡng thi triển dưới, cũng là có thể phát huy phần thương phiến bộ phận uy năng. Ninh Phàm tự nhiên minh bạch, tu vị của mình cùng Độc Long lão tổ kém quá lớn, tương tự sử dụng thập nhị truyền pháp bảo, hắn có thể phát huy pháp bảo uy năng, tuyệt đối không có Độc Long lão tổ cường đại. Trên lý luận, hắn sử dụng phần thương phiến công kích Độc Long lão tổ, hơn phân nửa là không cách nào làm bị thương Độc Long lão tổ mảy may đấy. Nhưng mà trên thực tế, phần thương phiến thân là lục dục tiên vương thành danh tam bảo một trong, chỗ lợi hại nhất không phải đả thương người, mà là phụ nữ. Muốn đoạt ta pháp bảo, liền nhìn ngươi có hay không bổn sự kia. Ninh Phàm hừ lạnh một tiếng, trở mình giơ tay lên, nhưng thấy ánh sáng màu đỏ lóe lên, trong tay đã nhiều ra một thanh khắp cả người đỏ bừng cực lớn bộ phiến. Này phiến vừa ra, trong thiên địa độ ấm lập tức nóng bỏng thêm vài phần, nghĩ nghĩ lại, này phiến phía trên càng có hỏa đạo tắc lưu động. Lại một kiện thập nhị truyền pháp bảo. Độc Long lão tổ ánh mắt lập tức lửa nóng, trong nội tâm thậm chí có chút ít ghen ghét Ninh Phàm tên tiểu bối này rồi. Bản thân của hắn cũng chỉ có một kiện thập nhị truyền pháp bảo, tăng thêm mượn tới yêu nguyên xích, tổng cộng cũng chỉ có hai kiện thập nhị truyền pháp bảo mà thôi. Ninh Phàm chính là một tên tiểu bối, liền toái niệm cảnh cũng không phải, đều đang có hai kiện thập nhị truyền pháp bảo, quả thực để cho Độc Long lão tổ có chút không công bằng. Trước mắt hỏa hồng bộ phiến, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Độc Long lão tổ ầm ầm tâm động, chỉ cần giết Ninh Phàm, cái thanh này bảo phiến tự nhiên cũng về hắn đang có. Bảo vật này, cũng thuộc về lão phu tất cả. Độc Long lão tổ cười lạnh một tiếng, hướng phía thiên không một điểm. Này yêu nguyên xích biến ảo màu bạc cự long, lập tức hướng phía Ninh Phàm phương hướng một ngụm nuốt vào, đúng là muốn liền người mang phiến cùng nhau nuốt vào. Ninh Phàm mặt lộ vẻ vô tình vẻ, tay trái cầm trúc cung, tay phải cầm phần thương phiến, một thân pháp lực, kiếp niệm chi lực đều hướng phía phần thương phiến giữa dòng nhập. Đột nhiên đưa tay, hướng phía này màu bạc cự long chính là một cái, đồng nhất phiến dưới, màu hồng đỏ thẫm khói lửa nhất thời mang tất cả thiên địa. Lại còn vô cùng vô tận hỏa diễm đạo tắc chi tuyến xé rách trường không. Này màu bạc cự long chưa phi gần, bỗng nhiên liền bị những cái kia đạo tắc chi tuyến quấn quanh, thân rồng lập tức đốt thiêu cháy, tiếng kêu rên liên hồi. Mặc dù tại kêu thảm thiết, thân rồng lại không có bao nhiêu tổn thương, long trong mắt sát ý nhưng lại càng ngày càng dữ tợn rồi. Hiển nhiên Ninh Phàm đồng nhất phiến chọc giận màu bạc cự long. Hừ, chút tài mọn, dùng tu vi của ngươi, nhưng không phát huy được này phiến toàn bộ uy năng, không đả thương được này long. Độc Long lão tổ khinh thường nói. Hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên lão mắt trợn lên, lộ ra vẻ không thể tin. Đã thấy này màu bạc cự long chẳng biết đã xảy ra biến cố gì, mặc dù không có bị ngọn lửa tổn thương, thân thể lại từng chút một hư thối lên. Vốn là đuôi rồng, tiếp theo liền nửa long thân đều hư thối, truyền ra trùng thiên tanh tưởi, máu đen tứ lưu. hủ dưới thịt, bạch cốt đều lộ ra. Đây cũng là phần thương phiến âm tổn địa phương. Phần thương phiến phiến ra hỏa diễm, không phải bình thường tiên lửa, mà là thi hỏa. Đối phó kẻ yếu, phần thương phiến một cái tử liền có thể đem người phiến thành cho bụi. Gặp gỡ cường giả, phần thương phiến mặc dù không cách nào tổn thương địch nhân, cũng có thể âm thoáng một phát địch nhân. Độc Long lão tổ chẳng biết phần thương phiến chi tiết, nhất thời nửa khắc ở giữa, tự nhiên nghĩ mãi mà không rõ màu bạc cự long tại sao lại bị thương. Ninh Phàm lại cũng không tính cho Độc Long lão tổ tinh tế cơ hội suy tính, lần nữa đưa tay, đối với màu bạc cự long lại là một cái, đồng nhất phiến, trực tiếp đem trọng thương cự long phiến thành cho bụi, lui về yêu nguyên xích pháp bảo bổn tướng. Trước khi bị cự long nuốt vào ly hợp kiếm, cũng bị Ninh Phàm thừa cơ đoạt lại. Đây là Ninh Phàm lần thứ nhất bằng vào thực lực bản thân, cùng với từng chút một tính toán, theo tiên tôn trong tay chiếm được tiện nghi. Cái này cây quạt tuyệt đối có gì đó quái lạ, nếu không dùng cái này từ tu vị, quả quyết không phá được yêu nguyên xích công kích. Độc Long lão tổ trong nội tâm âm thầm cả kinh, nhìn về phía phần thương phiến ánh mắt, càng thêm tham lam, cơ hồ nguyện nhất định phải có. Hắn đang chuẩn bị lần nữa thúc giục yêu nguyên xích công kích Ninh Phàm lại trước một bước thúc giục phần thương phiến, hướng phía Độc Long lão tổ chính là một cái. Biết rõ phần thương phiến có gì đó quái lạ, Độc Long lão tổ đâu chịu đón đỡ phần thương phiến công kích, đưa tay đem yêu nguyên xích thu hồi trong tay áo, mạnh mà vỗ thiên linh, đỉnh đầu nhất thời mở ra, từ đó bay ra 7 chén nhỏ màu tím yêu đăng, bảo vệ quanh thân.